Tần Khống Thiên Hạ, chương 1911, không thể nào, nhất định hắn là ăn gian. 1. Góc truyện audio.com. Trịnh Sán còn chưa nói chuyện. Thần sắc của Cung Đàm Triển nhẹ nhàng biến đổi nói. Chẳng lẽ Trịnh Lão đã có thể đạt đến trình độ một phần thần tài để luyện ra nhiều khỏa thần đan rồi? Luyện dược sư bình thường để luyện đan dược nhiều nhất chỉ có thể luyện ra một khỏa. Mà luyện dược sư thủ đoạn tinh chạm thì có thể một đỉnh mà xuất ra càng nhiều đan dược. Đây là đan dược tương đối đê cấp một chút mà nói. Đợi sau khi đạt tới phẩm giai thánh đan, muốn một lò luyện thành nhiều đan dược đó là khó càng thêm khó rồi. Nhưng mà cũng không phải là không có ai làm được một điểm này. Mà nay Trịnh Sán có thể đem 10 phần tài liệu luyện thành 17 khỏa thần đan. Chính là đã đạt tới trình độ một lò nhiều đan rồi. Lô Hạ, Tê Dương Thái cùng với Phù Viêm đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Sán. Chờ mong đáp án của hắn. Khuôn mặt kia của Trịnh Sán nhẹ nhàng xuất ra vài phần đắc ý nói. Không sai, người khác cho là một phần thần tài chỉ có thể luyện chế ra một khỏa đan dược. Thì thật không phải, trải qua nỗ lực nhiều năm của Lão Phu không ngừng thăm dò. Quả nhiên có thể đạt đến trình độ một lò nhiều đan của cổ nhân. Chỉ tiếc những đan dược nhiều ra kia chỉ là bán thành phẩm. Tài nghệ của Lão Phu còn không đủ à. Lời này của Trịnh Sán dù là ý khiêm tốn nhưng khi nhìn lên thần sắc của hắn lại không có nửa điểm ý tứ khiêm tốn ở bên trong. Mà là tràn đầy vẻ hài lòng vô cùng. Hắn tiến giai thần dược sư nhiều năm cũng không phải là không tốt. Cho dù không có cách nào vấn đỉnh chí tôn dược thần nhưng mà có thể đạt tới đỉnh cấp thần dược sư cũng là vô cùng không tệ. Trịnh thần sư không hổ là lão thần sư nhiều năm, chỉ sợ vị trí thủ tịch thần dược sư này còn là không thoát khỏi tay ngươi. Lăng thần còn chưa nói chuyện, Phương Bất Nhị liền cấp bách mà vỗ mông ngựa nói, nếu như nói lăng thần là môn chủ của Thiên Long Môn. Như vậy Trịnh Sán chính là các chủ của tất cả luyện dược sư trong Thiên Long Môn. Trông coi giám sát bất kỳ luyện dược sư nào bên trong môn. Cho dù là thần dược sư của những phong khác cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Đây là tác dụng chân chính là thân làm thủ tịch thần dược sư. Chỉ là Trịnh Sán nhiều năm không để ý tới thế sự. Vẫn luôn là do thần dược sư của mình quản lý người của mình. Mới xuất hiện dấu hiệu thần dược sư bọn họ hướng theo nhóm khác. Nếu như Trịnh Sán đem các đại thần dược sư ngưng tụ lại chung một chỗ. Chỉ sợ cỗ thế lực này trong nháy mắt có thể vượt qua thực lực của hai phái khác. Bởi vì đây là lực hiệu triệu chân chính của luyện dược sư. Phương Bất Nhị ở trước chỗ đông người vỗ mông ngựa với Trịnh Sán. Ý đồ không nói cũng biết, tự nhiên là hy vọng cùng Trịnh Sán đánh tốt quan hệ rồi. Nếu như Trịnh Sán có thể nghiêng về phía thần thể phái bọn họ, hết thảy những thứ này đều sẽ phát sinh cải biến rồi. Trịnh Sán cười cười gật đầu cũng không có nói gì, trong lòng tự nhiên là vô cùng hưởng thụ. Trịnh thần sư xác thật là lợi hại, cư nhiên làm được tới trình độ chí tôn dược thần mới có thể đạt tới. Thật sự là đáng để cho chư vị luyện dược sư học tập. Lăng thần khen một tiếng. Tiếp theo lại bắt đầu bình giám đan dược của Cung Đàm Triển. Sau khi trải qua một đám trưởng lão bình giám, Lăng thần tuyên bố, Cung thần sư tổng cộng luyện chế ra 12 khỏa thần đan. Có 8 khỏa là thượng phẩm, có 4 khỏa là bán thành phẩm, phân biệt là 8 khỏa liệu thương thần đan, 3 khỏa tăng tốc thần đan, 1 khỏa thần vương đan. Không tệ không tệ, chắc hẳn Cung thần sư cũng giống như Trịnh thần sư rồi. Đã có thể một lô thành tựu nhiều đan, thật là phúc của Thiên Long Môn chúng ta a. Sau khi Cung Đàm Triển nghe Lăng Thần tuyên bố. Trên khuôn mặt khó che lại được nụ cười đắc ý, ánh mắt không khỏi hướng về phía Lăng Tiếu liếc một cái. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, cho dù ngươi luyện chế nhanh hơn so với ta thì lại như thế nào? Bổn thần sư như cũ có thể đem ngươi đè xuống, chỉ tiếc tu vi so với lão Trịnh kém một đoạn. Bằng không ta nhất định có thể vượt qua hắn, Cung Đàm Triển chỉ là cao cấp thần vương, so sánh với bán thủy thần như Trịnh Sán nhưng là chênh lệch rất lớn. Nhưng mà hắn đạt tới trình độ này xác thật là để cho người ta cảm thấy thật bất ngờ. Lúc này Lăng Tiếu đối với Tề Dương Thái kia cười nhạt nói. Tề thần sư ngươi không phải là nói 10 phần thần tài nhiều nhất chỉ có thể luyện thành 10 khỏa đan dược sao? Vậy, hai vị thần sư này nên giải thích như thế nào a? Chẳng lẽ bọn họ là bỏ thêm vào hay sao? Thần sắc của Tề Dương Thái kìm nén đến mức đỏ bừng nói. Hừ, ngươi làm sao có thể so được với hai vị thần sư? Hai người bọn họ là chìm vào trong luyện đan chi thuật không biết bao nhiêu năm rồi. Có thể đạt tới trình độ quỷ thần khó đoán cũng là không có gì kỳ lạ. Ha ha, phải không? Lăng Tiếu cười cười mà từ chối cho ý kiến nói. Tề Dương Thái trợn mắt nhìn Lăng Tiếu một cái. Không tiếp tục nói nhiều gì nữa. Trong lòng lại là đem Lăng Tiếu ghi hận rồi. Tiểu tử, đợi lát nữa ta làm sao đem ngươi bêu xấu. Ngay lập tức Lăng Thần lại tiếp tục tuyên bố tình huống của Lô Hạ. Tề Dương Thái cùng với Phù Viêm, Lô Hạ luyện thành 7 khỏa thần đan, 4 khỏa liệu thương thần đan, 2 khỏa tăng tốc đan, 1 khỏa thần vương đan, lãng phí 3 phần tài liệu, tỷ lệ thành công đạt tới 70%. Đây đối với thần dược sư bình thường mà nói, tỷ lệ thành công này xác thật không thấp, chủ yếu là thần đan yêu cầu luyện chế cũng không quá khó. Mà cực phẩm thần đan giống như thần vương đan kia có thể đạt tới tỷ lệ thành đan 50% đã là không sai rồi. Tề Dương Thái luyện thành 6 khỏa thần đan, 3 khỏa liệu thương thần đan, 2 khỏa tăng tốc đan, 1 khỏa thần vương đan bán thành phẩm, lãng phí 4 phần tài liệu. Tỷ lệ thành công đạt tới 55%, Phù Viêm luyện thành 4 khỏa thần đan, 3 khỏa liệu thương thần đan, 1 khỏa tăng tốc đan, tỷ lệ thành công gần 40%, thuộc về thần dược sư có năng lực bình thường. Hắn cũng là một người kém nhất trong những người này, đồng thời hắn tiến giai cảnh giới thần dược sư cũng còn ngắn. Bất quá là ước chừng 1.000 năm mà thôi, thực lực của những người này cùng ngày thường giống nhau. Không có khác biệt gì, duy nhất cần xem chính là thần dược sư Lăng Tiếu mới tiến giai này. Tất cả mọi người không khỏi đang suy đoán Lăng Tiếu chỉ sợ có thể luyện thành 1-2 khỏa đều không sai đi. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước Lăng Tiếu tạo thành thiên địa dị tượng có động tĩnh cũng không nhỏ. Lại cảm thấy có thể sẽ nhiều hơn 1-2 khỏa đi. Sau khi Lăng Thần nhìn thấy thần đan mà Lăng Tiếu đưa lên, thần sắc nhẹ nhàng biến đổi, đồng thời cũng khó mà giấu được sắc mặt vui mừng vài phần. Ngay lập tức hắn đem đan dược của Lăng Tiếu truyền đến trong tay những trưởng lão khác. Cách chương.